Crash ký sử, chương 18, ngầu lòi thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp tục nội dung chat chương trước nhắc E, C cho xin TKB với. Gì trong nhóm lớp có chụp đấy? C, like, C, OKR, G, like, học cách côn ngầu như C, G, sticker, thơm má, X2, gì vậy tôi, đang trả vờ côn ngầu mà thơm má thơm mông gì ở đây vậy? Lại còn lúc bấy giờ chưa có chế độ gỡ tin nhắn luôn á mấy bạn. Vốn dĩ mình muốn ấn cái sticker hình con chó giơ ngón cái ý, nhưng thì tay nhầm hình con chó được thơm má con chó cái. Quê hết cái quần què luôn á trời ơi, GT, LT, thế rồi mình đành phải chống cháy bằng cách nói đi nói lại câu. Nhắn nhầm ấy. C, like, xong rồi y, chắc hẳn C nghĩ mình vô duyên lắm, cố tình nhắn sticker thơm má xong thấy ngại quá sự thành nhắn nhầm đây mà. Hu hu hu im đai, what bad gì, dề 9999, cách chương.